Trọng sinh thành o thê của tổng tài nhà giàu. Chương 33, 33 te 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Hàn Môn Nha The Editor Cá. Ngày hôm sau 8 giờ rưỡi Tiêu Chiến mới rời giường, sau khi rửa mặt thì đi xem nhóm linh thực đảm bảo bọn chúng đều bình thường mới đi ra ngoài. Vừa mở ra cửa cậu đã nhận được cuộc gọi của Naru thúc. Đã dậy chưa? Dậy rồi ạ, con đang đứng ở cửa sau. Thúc lập tức đến, chỉ chốc lát sau, xe của Naru dừng trước mặt Tiêu Chiến, cậu ngồi vào xe bất đắc dĩ nói. Không phải nói con tự đi rồi sao? Ai biết con có phải chỉ trả lời ứng phó hay không, lũ trẻ các con thích nhất là thuận miệng ứng phó rồi thôi. Con không phải trẻ con mà con đã thành niên được mấy hôm thì tính cái gì? Thúc con còn chưa ăn bữa sáng. Naru cười một cái, hai người cùng nhau ăn bữa sáng, sau đó mới đến bệnh viện trung ương. Tới bệnh viện, Tiêu Chiến muốn đặt hẹn gặp bác sĩ Nian, nhưng lại nhận được thông báo hôm nay lịch hẹn đã kín cả rồi. Tưởng quải bác sĩ Nian hào, lại bị báo cho hôm nay hào quải xong rồi. Sau khi cậu dò hỏi nhân viên công tác mới biết được bác sĩ Nian đã sớm tới tuổi về hưu rồi, là bệnh viện đặc biệt mời ông ở lại tiếp tục làm việc mỗi ngày chỉ khám 10 bệnh nhân, chỉ có những bệnh nhân mắc các chứng bệnh liên quan đến tin tức tố mới có thể đặt hẹn. Cậu không khám liên quan đến tin tức tố, chỉ là kiểm tra thân thể. Tiêu Chiến cũng không rối rắm, chuẩn bị đặt hẹn chuyên gia khác. Nhưng Naru thì không yên tâm, tình huống của con bác sĩ Nian quen thuộc nhất, bác sĩ khác có lẽ đến tiên ma khoai cũng không biết là thứ gì. Lúc Tiêu Chiến đang muốn nói không có việc gì thì vòng tay cá nhân của cậu vang lên. Sau khi cuộc gọi được truyền tiếp, liền nghe Thụy Đạt hỏi. Cậu đang ở Vọng Nguyệt Chi hạ sao? Ta đang ở trước cửa, bây giờ có rảnh không? Vừa lúc giúp cậu thu thập nguyên vật liệu linh thực. Tiêu Chiến sửng sốt rồi sau đó đôi mắt cong cong. Anh sao lại biết linh thực ở Vọng Nguyệt Chi hả? Vương Tổng nói cho tôi biết ngài ấy muốn tôi phối hợp với cậu xác định thời gian thu thập nguyên vật liệu. Tôi không thấy cậu liên hệ, sợ cậu ngại mở miệng, liền chủ động đến. Tiêu Chiến cười đến càng vui vẻ, Vương Nhất Bác thật nhớ thương cậu nha. Nếu hắn trực tiếp cùng cậu liên hệ thì tốt rồi. Tôi đang ở bệnh viện Trung ương, anh đợi một chút, bác sĩ Nian đã kín lịch rồi, tôi sẽ trở về trước, đợi hôm khác lại đến. Cậu sinh bệnh sao? Không phải, chính là kiểm tra tình huống tin tức tố một chút mà thôi. Thụy Đạt biết tin tức tố của cậu bị biến dị, đột nhiên gặp bác sĩ còn tưởng rằng tin tức tố của cậu lại phát sinh trạng huống gì đó. Nhưng đối với một Omega mà nói có mùi vị tin tức tố khó ngửi là đả kích chí mạng, bởi vậy Thụy Đạt cũng không dám hỏi nhiều để tránh chọc cho Tiêu Chiến thương tâm. Cậu đừng trở về, tôi giúp cậu liên hệ bác sĩ Nian, ông ấy đối với tình huống của cậu rất coi trọng. Không được, không thể làm phiền anh, còn làm anh đi một chuyến tay không, vẫn là để tôi trở về thì tốt hơn. Không phiền, vừa lúc tiện đường, hiện tại tôi đi đến chỗ làm trước, sau khi tan tầm vừa lúc đi tới chỗ cửa hàng của cậu thả lỏng, đến lúc đó lại thu thập nguyên vật liệu luôn thể. Vậy cảm ơn anh, không cần khách khí, Vương Tổng đã hạ lệnh mà, hơn nữa tôi rất vui khi được giúp cậu. Sau khi hai người kết thúc cuộc gọi không lâu Tiêu Chiến thu được tin nhắn của Thụy Đạt gửi đến. Anh ta đã hẹn bác sĩ Nian giúp cậu, thời gian là 9 giờ rưỡi. Cậu nhìn sang Naru thúc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hẹn được bác sĩ Nian rồi, thúc an tâm đi. Naru cười gật đầu, 9 giờ rưỡi Tiêu Chiến theo lịch hẹn đi đến phòng khám bệnh của bác sĩ Nian, Naru ngồi ở bên ngoài chờ cậu. Bác sĩ Nian vẫn giống như trước, một đầu tóc bạch kim, biểu tình ôn hòa, nếu không phải đang mặc áo blouse trắng, thoạt nhìn tựa như một lão gia gia bình thường. Tiêu Chiến lễ phép chào hỏi, bác sĩ Nian chỉ vào ghế dựa trước mặt nói. Ngồi xuống đi, phát sinh trạng huống gì sao? Tiêu Chiến cười cười đem chuyện gặp được tiên ma khoai cùng với mùi vị tin tức tố đã khôi phục kể lại. Sau đó nói ra mục đích hôm nay đến đây của mình. Con muốn kiểm tra tin tức tố, xem có phải đã khôi phục bình thường hay không? Bác sĩ Nian từ ghế dựa đứng lên, vòng qua bàn làm việc ngữ khí khó nén kích động. Quả thực quá thần kỳ, cùng ta đi kiểm tra xem. Tiêu Chiến đi theo ông đến phía bên phải kiểm tra đo lường. Bác sĩ Nian mở ra thiết bị, con đem miếng dán ngăn cách lấy xuống đi. Tiêu Chiến gỡ miếng dán xuống, mùi cam quýt bạc hà nhàn nhạt dễ ngửi phát ra. Bác sĩ Nian nhịn không được mà khen một câu, thật là mùi hương mỹ vị, chúc mừng con. Ông chỉ vào dụng cụ, đứng vào đi. Hai chân Tiêu Chiến đặt vào hai dấu chân trên sàn nhà, một đạo lam quang từ trên xuống dưới đem thân thể cậu quét một lần, trên màn hình xuất hiện các loại số liệu. Bác sĩ Nian nhìn kỹ số liệu, ghi chép lại, rồi sau đó lại điều chỉnh dụng cụ, tiếp tục kiểm tra đo lường. Sau khi làm xong kiểm tra đo lường toàn thân cho cậu, bác sĩ Nian lại làm kiểm tra chuyên môn tuyến thể. Phía sau gáy dán miếng truyền cảm khí tương quan tình huống phản ứng ở trên màn hình. Xong một loạt kiểm tra, bác sĩ Nian gỡ xuống miếng truyền cảm khí, thần sắc nhẹ nhàng. Rất khỏe mạnh, trong tuyến thể không có hạt tiên ma khoai tàn lưu. Ông lại chỉ vào một hàng số liệu, giá trị tin tức tố của con vượt qua giá trị bình quân của Omega, ta phỏng đoán, đây là do thân thể con hấp thu một phần hạt của tiên ma khoai mà sinh ra ảnh hưởng. Tiêu Chiến không hiểu, giá trị tin tức tố đại biểu cho cái gì? Độ dày tin tức tố rất cao. Ông lại nhắc nhở, đứa nhỏ này, trong kỳ động dục tin tức tố của ngươi sẽ làm cho Alpha người thấy điên cuồng, ngày thường không cần gỡ miếng dán ngăn cách xuống, luôn mang theo thuốc ức chế bên người. Tiêu Chiến, bác sĩ Nian cười nói, đừng quá khẩn trương, giá trị tin tức tố cao cũng không phải chuyện xấu, con sẽ càng dễ dàng cùng linh thực giao lưu, có lẽ con là một linh thực sư thiên phú. Tiêu Chiến gật gật đầu, vâng, con không khẩn trương, chính là dẫn người điên cuồng gì đó, làm cậu có điểm cảm thấy thẹn thùng. Trước ngồi một lát ta đem kết quả kiểm tra đo lường đóng dấu ra tới. Bác sĩ Nian vừa đóng dấu vừa đem số liệu cùng số liệu của Tiêu Chiến trong kho lưu trữ đế quốc hồi còn bé và hiện tại so sánh, càng xem đôi mắt càng mở lớn. Sau khi bác sĩ Nian đem kết quả kiểm tra đo lường đưa cho Tiêu Chiến, thần sắc thận trọng mà nhìn cậu. Ta có cái yêu cầu quá đáng, ta có thể nhìn tiên ma khoai một chút không? Bác sĩ muốn lấy hạt trên người nó đi làm nghiên cứu sao? Lúc trước khi nghiên cứu hạt không biết nó cụ thể có tác dụng gì, khi nghiên cứu gặp rất nhiều khó khăn. Việc con có biến hóa cho ta chỉ dẫn về phương hướng nghiên cứu, nó rất có thể chế thành thuốc tăng giá trị tin tức tố. Ông bởi vì kích động mà thân trên hơi khom, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩa là một Omega vốn dĩ chỉ có thể trở thành sơ cấp linh thực sư, thì sẽ có khả năng trở thành linh thực sư trung cấp thậm chí cao cấp. Linh thực sư cao cấp quá ít, trước mắt linh thực dược nhu cầu rất cao, đặc biệt là trong quân đội, số lượng alpha đông đảo, bọn họ yêu cầu lượng lớn linh thực chế phẩm. Nếu nghiên cứu chế tạo thành công, sản nghiệp linh thực sẽ đưa tới mức tiến bộ xưa nay chưa từng có. Tiêu Chiến có thể cảm nhận được tâm tình của ông, cậu do dự một chút, vẫn là huyền truyền nhắc nhở. Tiên ma khoai vì muốn tìm lại hạt mà nó đánh rơi, đã đi rất nhiều nơi. Nếu đây là đồ vật không có gì quý giá, tiên ma khoai khẳng định sẽ không coi trọng như vậy. Bác sĩ Nuan lập tức minh bạch ý tứ của cậu, thoáng bình tĩnh lại. Coi trọng như vậy sao, hạt này đối với nó mà nói khẳng định rất quan trọng. Là ta nóng này, ông trầm ngâm một lát, không vì hạt ta còn là muốn gặp nó, linh thực cấp S đã nhiều năm không có xuất hiện qua, đến một phần ghi chép chuẩn xác cũng không có, nhưng có thể khẳng định một chút, linh thực cấp bậc càng cao, cung cấp nguyên vật liệu hiệu dụng càng tốt. Tiêu Chiến cũng không để ý đến việc ông nhìn thấy tiên ma khoai. Nó ở chỗ của con, khi nào tới cứ liên hệ trước với con là được. Bác sĩ Nian cười gật đầu, được 5 giờ rưỡi tan tầm ta liền đến, thực hiển nhiên, bác sĩ Nian rất coi trọng tiên ma khoai. Xong tất thảy, Tiêu Chiến đứng dậy cáo từ, vừa mở phòng, bên ngoài đã truyền đến lực đẩy rất mạnh, cậu lùi về sau vài bước. Hai người ngã vào phòng, cùng với âm thanh ồn ào hỗn loạn. Đều đi ra ngoài, muốn làm loạn hả? Nơi này cấm chụp ảnh, đem ghi hình tắt đi. Hai gã bảo an cùng phóng viên đầy đầy nhốn nháo, ngăn lại hành vi của bọn họ lại. Bác sĩ Nian nhíu mày, nhấc điện thoại gọi một cuộc nội bộ. Sao lại thế này, trợ lý ngữ khí nôn nóng. Xin lỗi, đột nhiên có rất nhiều phóng viên cùng người không rõ thân phận tới, bộ phận bảo an sẽ nhanh chóng giải quyết. Đang nói, đám người bên ngoài chạy tới hai nhân viên đội an ninh, bên ngoài cửa rất hỗn loạn. Có người hướng tới trong phòng lớn tiếng kêu. Bác sĩ Nian, xin hỏi chứng bài xích tin tức tố của Vương Phu Nhân thật sự khỏi hẳn sao? Phương án trị liệu sẽ đối ngoại công bố hay là niêm phong? Nghe nói mấu chốt trị liệu là hồng cầu quả, xin hỏi bệnh viện đã tìm được linh thực cấp A đó sao? Bác sĩ Nian chấn định mà ngồi ở chỗ cũ, không trả lời, những người này thực mau đã bị nhân viên an ninh mang đi toàn bộ. Naru bị ngộ nhận, hai gã bảo an muốn lôi ông đi. Tiêu Chiến vội vàng nói, ông ấy là người nhà của tôi. Bác sĩ Nian hướng bảo an nói chuyện, đem Naru thả. Tiêu Chiến lại lần nữa hướng bác sĩ Nian cáo từ cùng Naru rời khỏi phòng khám. Ra khỏi khoa tuyến thể, Naru nhanh chóng nhỏ giọng nói. Hồng cầu quả có khả năng sẽ bại lộ, Tiêu Chiến cũng đã nghe phóng viên dò hỏi, bất quá trường hợp hỗn loạn cụ thể không nghe rõ, nhưng cũng nghe ra được là đang thắc mắc về hồng cầu quả. Cậu hướng bãi đỗ xe đi, nghiêng đầu dò hỏi. Thúc biết tại sao lại thế không? Ở bên ngoài nghe bọn họ nói không ít. Cương phu nhân, cũng chính là mẹ của Vương Tổng, sáng nay tuyên bố một cái tin tức trên quang võng, chúc mừng thân thể khang phục, phát thiệp mời những người bà quen biết tham gia tiệc sinh nhật vào ngày 7 tháng này. Quang võng là nơi người bình thường theo dõi hỗ động ngôi sao. Trong sách cũng có nhắc đến, nguyên chủ cũng có tài khoản, nhưng chỉ theo dõi vai chính công Tô Duệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về sau Tiêu Chiến sử dụng thành thạo liền unfollow, sau đó chỉ theo dõi Vương Nhất Bác cùng Vương Thị. Nghĩ đến chuyện phóng viên hỏi, Tiêu Chiến thắc mắc, bệnh của Vương phu nhân không dễ trị liệu sao? Chứng bài xích tin tức tố này AO, đặc biệt là O thường mắc tỷ lệ điều trị khỏi hẳn rất nhỏ, giống như tình huống của Vương phu nhân, vẫn là trường hợp chữa khỏi đầu tiên. Cách chương.